High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, sáng sớm phòng bếp. Ha, chấm ngoặc kép, sáng sớm. Tenla từ ôn nhu hương trong bò dậy, ngáp thật dài giãn gân cốt một cái. Rias, Senovia, Irina, hôm nay phải đi học. Nhanh lên một chút. Đập đập còn xoay ôm lấy ngủ ở cùng nơi Rias, Senovia cùng Irina tam nữ. Tenla kêu nói, ô, ngủ, một lát thôi, lại để cho ta một lát thôi. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, con mắt đều lười đến mở ra. Tam nữ ôm ở cùng một chỗ tiếp tục khò khò ngủ say lấy. Tối hôm qua bị người nào đó chơi đùa đến nửa đêm. Các nàng hiện tại nơi nào thức dậy tới a? Buồn cười lắc đầu, Tenla cũng không lại tiếp tục. Là tam nữ đắp kín mền sau đó đi ra khỏi phòng. Trong sân huấn luyện truyền tới từng trận tiếng nổ. Hẳn là Calamine cùng Xuê Lan các nàng đã tại làm tập thể dục sáng sớm. Đi qua lần trước cùng Syraok thân thích chiến đấu, các thiếu nữ cũng phát hiện rất nhiều từng người không đủ. Sau khi về đến nhà mỗi ngày đều càng thêm cố gắng tu hành lấy. Đối với như hôm nay rơi mà nói, đơn thuần tập thể dục sáng sớm đã không có bao lớn ý nghĩa. Cho dù khai phát thần khí năng lực, hắn cũng chỉ cần trong đầu tự đi suy diễn tính toán là được. Cho nên Tenla cũng không có đi sân huấn luyện bên kia, mà là đi vào phòng bếp chuẩn bị cho Marion cùng Azer các nàng hỗ trợ một chút. Khổ cực, Marion, Buran, Azer, Tenla sao san, Tenla đại nhân. Đi vào phòng bếp, Tenla cùng Azer chúng nữ chào hỏi. Bất quá nhượng Tenla ngoài ý muốn là, Akeno, người cũng ở đây. Nhìn xem cũng ở đây nấu lấy thức ăn Akeno. Tenla không khỏi cười nói. A, ta lại không thể có ở đây không? Người ta cũng thường thường giúp đỡ có được hay không? Người bình thường không đều là ngủ nướng. À, bình thời là bình thường. Thỉnh thoảng người ta cũng có dậy sớm thời gian. Hơn nữa tối hôm qua không có bị Tenla khi dễ. Ta nhưng là tinh thần tràn đầy đây. Sờ mũi một cái, Tenla có chút buồn cười. Nói như vậy hay là hắn công lao rồi. Rửa tay một cái, Tenla cũng giúp đỡ cùng một chỗ chuẩn bị lấy thức ăn. Trong nhà hiện tại nhưng là có mấy chục người miệng. Mỗi ngày chuẩn bị mọi người thức ăn cũng không phải cái thoải mái sự tình. Mặc dù Tenla là nghĩ lấy cũng hỗ trợ một chút. Bất quá rất nhanh bầu không khí cũng có chút rất không thích hợp mà. Bởi vì người nào đó ác thú vị. Azer các nàng tại phòng bếp lúc đều chỉ ăn mặc trần ti tạp dề. Ngay cả Akeno cũng giống như vậy. Một màn kia lau tiết trắng phong quang không ngừng hấp dẫn lấy Tenla con mắt. Cho dù là đương các thiếu nữ lúc đi lại kia đối đẫy đả hoàn mỹ cầu cánh hoa càng là kích thích. Tenla trong tâm lửa nóng. Điều này cũng làm cho tính Akeno yêu nữ này càng là vô tình hay cố ý ở bên cạnh cám dỗ lấy chính mình. A, Tenla, người ở đây nghĩ xấu xa sự tình nha. Dĩ nhiên là đem Tenla phản ứng thu hết vào mắt. Akeno quý đến Tenla bên tai ta tà mà khẽ nói. Cũng không phải ngươi làm chuyện tốt. Hô hấp tăng thêm, nhìn mình kia cắt đến loạn thất bát tao nguyên liệu nấu ăn. Tenla trầm thấp lấy nói. Người ta chẳng hề làm gì cả a. Coi như là Tenla cũng không thể tùy tiện oan uổng ta. Trong mắt nụ cười càng tăng lên. Bất quá Akeno chính là làm ra một bộ ủy khuất vẻ mặt. Nhưng nàng càng như vậy, càng kích thích Tenla trong tâm nóng khô. Akeno, người biết rõ ri hỏa ta hậu quả. Đã sắp phải nhẫn nại đến cực hạn. Tenla cảnh cáo lấy nói. Hậu quả gì à? Ta một chút cũng không biết rõ. Nháy mắt mấy cái, Akeno mặt đầy mù mờ vẻ mặt. Tiếp tục đâm kích lấy Tenla. Cười lạnh một tiếng. Dĩ nhiên Akeno chính mình phải chơi mà hòa. Như vậy Tenla cũng chỉ có phụng bồi tới cùng. Người lập tức biết rõ. Đem Akeno ôm đến trong ngực. Tenla âm u mà nói. Ô, lẽ nào Tenla sẽ đối người ta làm chuyện xấu hư sự tình. Nhưng là các loại. Chờ, dưới đi học phải đến muộn nha. Ôm lấy hai tay mình. Akeno một bộ bừng tỉnh đại ngộ hơi sợ vẻ mặt. còn rất là lòng tốt mà nhắc nhở lấy Tenla. Ha ha, yên tâm a, sẽ không đến muộn, liên tục cười lạnh. Tenla trực tiếp phát động lĩnh vực thời gian bao phủ ở toàn bộ phòng bếp. Cái này dưới coi như bọn họ ở bên trong lêu lổng mấy ngày mấy đêm, bên ngoài cũng bất quá mới qua mấy phút mà thôi, cho ta nằm úp sấp đi qua. Hiện tại, lập tức, lập tức, hung hãn đập đập Akeno mông đẹp. Tenla bá đạo mệnh lệnh lấy nói. Ô, Tenla thật là nhẫn tâm. Vâng, là thế này sao? Vô cùng quen thuộc lấy Tenla sở thích. Akeno lộ ra một bộ ủy khuất xấu hổ vẻ mặt. Sau đó hai tay chống lấy án kiện đài cao cao điểm nhếch lên chính mình mông đẹp. Chỉ là trong nháy mắt, Tenla chỉ cảm thấy một đạo tà hỏa thẳng trùng thiên linh. Marian, Buran, Azer, các ngươi cũng nằm úp sấp đi qua. Chỉ cảm giác mình cũng sắp phải bạo tạc. Tenla cơ hồ là gầm nhẹ lấy nói. Mặc dù ngượng ngùng vô cùng, bất quá cái này loại sự tình đối. Đúng, Azer tam nữ mà nói cũng không phải lần một lần hai. Tất cả ngồi đúng dịp thuận theo nằm úp sấp đi qua. Nhất thời bốn cái lớn nhỏ không đều nhưng cũng các cụ đặc sắc mông đẹp lộ ra tại Tenla trước mắt. Thật là bực nào nhân gian mỹ vật. Tenla ở trong lòng cảm ơn lấy thần minh ban ân. Không đúng, hắn cũng không cần cảm ơn cái gì thần minh. Bởi vì hắn chính là thần. Mà những này nhân gian mỹ vật cũng tất cả đều là thuộc về hắn. Thật sâu thở pháo, Tenla hướng lấy tư nữ đi tới. Sau đó hưởng dụng lên sa đọa trầm luân. Đương Tenla rốt cuộc thỏa mãn lúc, Akeno cùng Azer tư nữ đã sớm tê liệt ngã xuống đất. Từng cái thần sắc say mê, trên người cũng đầy là tội kia ác dấu vết. Nhìn xem cái này xinh đẹp lại tà ác hình ảnh, Tenla không khỏi trong tâm than thở. Hắn thật đúng là càng ngày càng sa đọa a. Bất quá, cũng không có cái gì không được. Tiêu tan lĩnh vực thời gian, Tenla thích ý duỗi duỗi eo. Bất quá lại vừa vặn nhìn thấy chính mặt không thay đổi đứng ở cửa phòng bếp nhìn xem hắn Neko-chan. Hey, Neko-chan, cái kia, người nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới bị Neko-chan bắt cái chính lấy. Tenla trong tâm nhất thời cái kia xấu hổ. Còn muốn giải thích thoáng cái gì? Bất quá nhưng là bị Neko-chan trực tiếp đánh đoạn. Biến thái, hát, sắc ma, Tenla tiền bối. Liên tiếp dùng ba cái từ ngữ hình dung thiên giới. Sau đó Neko-chan xoay người chạy mất. Nhếch mép, Tenla không khỏi vỗ vào cái trán. Cái này dưới hắn thật đúng là bị Neko-chan cho khinh bỉ a. Ha ha ha, Tenla, Neko-chan bên kia ghen nha. Uể oải gượng người dậy, Akeno Tatama cười nói. Neko-chan bên kia ta sẽ giải quyết. Người chính là trước quan tâm dưới chính ngươi đi. Đem Akeno ôm, Tenla tức giận nói. Mặc dù bị Neko-chan nhìn thấy mình làm chuyện xấu, bất quá Tenla cũng không thế nào lo lắng. Đi qua hảo hảo dỗ dưới Neko-chan chính là, quả thực không được nói liền đem Neko-chan cũng bắt tới làm một chút giống vậy sự tình. Đem Akeno cùng Azer từ nữ ôm vào phòng tắm làm cho các nàng nghỉ ngơi thoáng cái thanh tẩy dưới thân thể của mình. Tenla chính là lần nữa trở lại phòng bếp xử lý dưới bọn họ làm chuyện xấu dấu vết. Trước làm thức ăn cũng không cách nào lại dùng, chỉ có thể ngược mất. Sau đó Tenla một người là mọi người chuẩn bị dậy sớm bữa ăn thức ăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.